Ai là của ai? Chương 10 tiêu chuẩn kén vợ. Gocchuyenaudio.com. Bạn bè đều nói công mắt của anh rất tinh tường, nên một nửa của anh chắc cũng không phải loại tầm thường. Mỗi khi nghe được nhận xét như vậy, Chu Vệ chỉ cười không nói. Nói như vậy có lẽ là hơi quá đáng. Chuyện kén vợ từ đầu anh cũng chỉ nói một câu. Không có yêu cầu gì, nhìn thuận mắt là được rồi, căn bản không đề cập đến gia thế hiển hách hay vẻ ngoài như tiên nữ, những lời này truyền đi truyền lại, rốt cuộc bay về tay anh lại thành. Già như thế này, tiêu chuẩn tìm bạn gái đã biến thành trưng cầu một người có đầy đủ công năng, đầy đủ phương vị, trình độ cao, động lòng người, tính năng như một người bảo mẫu, tiêu chuẩn mẫu mực. Chuyện này trực tiếp làm cho anh đối với việc bạn gái từ đó không đề cập tới. Lúc trước nói những lời này, cảm thấy quả thật bản thân không có yêu cầu cao gì, chỉ cần có cảm giác là được rồi, nhưng qua 3 năm, anh không thể không nói, cái yêu cầu thuận mắt chính là yêu cầu cao nhất. Trong 3 năm đại học, anh không phải không thử tiếp xúc với những cô gái, hy vọng sẽ gặp được người như ý, cho dù gặp sai người còn hơn là không lấp được chỗ trống kia, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm được ai cả. Từng có cô gái rất tốt thổ lộ với anh, gặp mặt 2 lần anh đành chia tay, ít nhất phải tìm một người có thể đối mặt với anh một cách bình thường, bằng không, về sau cứ mỗi lần gặp mặt lại thấy đối phương nhìn mình lại ngẩn ngơ đến mức liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn nhất. Không thể oán cha mẹ đã sinh ra anh có khuôn mặt yêu nghiệt như vậy, cho nên tiêu chuẩn chọn vợ đầu tiên của Chu Vệ chính là có thể phản ứng bình thường với khuôn mặt của mình. Bình thường này là đừng quá kích động chứ không phải không hề có phản ứng. Người không có phản ứng chắc chắn là người lãnh cảm. Tiêu chuẩn thứ hai là về diện mạo, anh là một chàng thanh niên bình thường, tự nhiên đối với diện mạo người đồng hành tương lai có khao khát nhưng đòi hỏi không cao, trên trung bình là được, theo đuổi sắc đẹp thì cứ trực tiếp tự ngắm mình trong gương còn hay hơn. Tiêu chuẩn thứ ba là hy vọng đối phương cũng giống mình là một người có nguyên tắc. Anh không thích người chỉ biết răm rắp nghe lời, anh thích những cô gái có tính độc lập tự chủ. Hơn nữa là nguyên tắc của đối phương không được quá mạnh mẽ, đến thời điểm tranh cãi cũng có thể lắng nghe ý kiến của anh. Sau một phen phân tích, Chu Vệ đột nhiên thấy mấy cái tiêu chuẩn của mình thật đáng đánh đòn, nếu thật sự có thể tìm được người phù hợp với 3 điều kiện này, khiến cho anh có cảm giác quả thật đúng là kỳ tích, nhưng là hiện tại có vẻ như kỳ tích đã xuất hiện. Có một người ở rất gần anh, cô ấy tên là Chiêu Huy. Khi mới gặp cô không biết anh, yêu cầu anh áp đặt cô cũng không để ý, hoàn toàn đối xử với anh bình thường như một người xa lạ. Cô yên lặng quan tâm, vui vẻ giúp đỡ người khác. Có lẽ còn có chút thiện lương, từ đầu đến cuối kiên trì theo nguyên tắc của bản thân. Ở thư viện, anh chỉ trích cô chơi game ảnh hưởng người khác học tập, cô bị hiểu lầm thế mà vẫn xin lỗi, sau đó đến một nơi khác làm việc riêng của mình. Không để người khác bị ảnh hưởng, sau đó là vấn đề tiền trả lại xét canh nợ cô. Cũng rất ngoan ngoãn tiếp nhận rồi còn tìm cách nói lời cảm ơn. Vốn hết thảy đều đã kết thúc, cô theo nguyên tắc của cô, anh theo nguyên tắc của anh, vốn không liên quan. Một ngày nào đó anh lấy gocchuyenaudio.com, thẻ cơm lâu ngày không dùng đến đi xuống căng tin, phát hiện số tiền trong tài khoản tăng lên không ít. Sau một hồi nhớ lại, anh đi đến trung tâm quản lý. Biết được số tiền gửi vào tài khoản là 58 tệ 2 đồng, thời gian là vào một buổi chiều sau khi anh mời cô ăn. Anh chưa có ăn cơm không lẻ là cô trả lại tiền thừa cho anh, may mắn có một bạn học trực ban ở đó anh quen, có thể xem được tài khoản của cô, phát hiện cùng thời gian bên kia cũng thiếu một khoản đúng 58 tệ 2 đồng. Chuyện này khiến anh cho rằng, đột nhập vào hệ thống của nhà trường sửa chữa số liệu đối với một đệ tử ở khoa máy tính chỉ đơn giản là vì một bữa ăn sáng. Anh một bên đối với hành động khiêu chiến pháp luật của cô mà lắc đầu, một bên cảm thấy buồn cười với phương thức của cô. Người bình thường, nếu đối phương đã nói không cần tiền thì sẽ quên đi, không ngờ còn có người như cô tình nguyện trả cho anh. Lúc trước, anh nhắn tin cho cô nói cô không trả lại, chính là hy vọng không cần để ý chuyện nhỏ ấy, không ngờ cô lại rõ ràng hơn cả anh. Có thể bình thường mà đối diện anh, diện mạo có thể coi là khả ái, có nguyên tắc nhưng không mạnh mẽ quá. Mức 3 điều kiện cô đều phù hợp, còn thiếu một lý do là có thể làm cho anh rung động, nếu để cho người khác biết anh cân nhắc về phương diện này, khẳng định sẽ có nhiều người không tán thành, thậm chí phỉ nhổ anh. Nhưng anh thực sự là một người lý trí, chẳng mong cái gọi là nhất kiến trung tình hay là tim đập thình thịch, không bằng tự mình tìm kiếm đối tượng thích hợp rồi dần bồi dưỡng cảm tình là được. Thần Cupid trước khi phóng tên cũng phải xem đối tượng, huống hồ Mọi người đều nói, bắn tên phải có đích. Một, sao, hiện tại, không biết giữa anh và cô có phải là duyên phận hay không? Nhưng anh cũng không phải loại người. Chờ vận mệnh sắp đặt trước, anh biết làm thế nào để tạo cơ hội cho mình. Bản tin trên BBS khiến dư luận xôn xao, không phải anh không bia, nhưng anh lựa chọn im lặng không nói gì. Thợ săn thông minh chính là biết cách làm cho con mồi tự đến nạp mạng. Mấy ngày nay gặp được người quen, ai cũng hỏi quan hệ của cô với Chu Vệ là như thế nào, quấy dày nhiều đến nỗi khiến cho cô phát điên, cô thật muốn hét lớn một tiếng. Ai cùng anh ta có quan hệ cơ chứ, nhưng cô đều nhịn xuống, sau đó tâm bình khí hòa. Giải thích, đợi đến khi Mi Nhiễm chạy đến hỏi cô cùng với ánh mặt của Tĩnh. Tĩnh và những người khác, cơn giận của cô thăng tới đỉnh điểm. Sự việc nghiêm trọng vượt quá mức tưởng tượng của cô. Đi trên đường thường xuyên có người chỉ trỏ khẽ thì thầm, đây chỉ là cấp độ bình thường, nghiêm trọng hơn chính là xa lánh. Lại nghiêm trọng hơn một chút thì là công kích, hiện tại Chiêu Huy quả thật, giống như chuột chạy qua đường. Hai, không phải chuyện bất đắc dĩ thì không xuất hiện ở nơi công cộng, ngay cả tiết học chuyên ngành cũng rất ít đi. Nhưng có, những người cô không thể tránh nổi, thầy Trương Quân dạy môn nguyên lý số liệu. Chính là một trong số đó, đừng nhìn thầy ấy bình thường trẻ tuổi, rất hài hước. Rất gần gũi với sinh viên, nhưng đến lúc điểm danh với thi cuối kỳ tuyệt không. Nương tay tương truyền các tiền bối hai phái các khóa trên có rất nhiều người. Phải học lại, ngay cả các nữ sinh ra sức lấy lòng cũng không được ưu tiên cô. Đành phải mặt dày mày dạn đi học, đã thế ông thầy còn tóm cổ cô lên làm bài. Chiêu Huy một bên cảm tạ bản thân vận khí tốt may mà có đi Khóc Chuyện Audio.com học, một bên ai oán vận khí xui xẻo khi bị gọi lên bảng. Cô rất nhanh liền làm xong bài. Trương Quân nhìn một chút nói, cũng không tệ lắm, khá ngắn gọn. Cầm lấy danh sách đánh dấu tích còn nói, Chiêu Huy, nghe các thầy khác nói các môn chuyên ngành của em thành tích đều trên 90 điểm, không biết vị trí nhất khoa lần này có về tay em không? Này không phải phóng đại quá hay sao? Nghe nói vị này là thầy giáo trong truyền kỳ chuyên hoạnh hoẹ sinh viên, hoặc là bị thầy làm khó dễ cho đến tiết cuối cùng, hoặc là bị tôi luyện cho đến khi đứng đầu bảng. Chiêu Huy như con rùa đen rúc đầu, không thèm để ý tới biểu hiện của những người khác, cúi đầu yên lặng chuẩn bị ca bài ca ngủ. Yên, thầy giáo Trương, phiền thầy có thể đi tìm cây đại thụ nào khác mà chặt chém tàn phá được không? Em chỉ là một bụi cỏ nho nhỏ, thân thể không cường tráng một chút nào, cũng không muốn gây họa một chút nào. Thực nhìn không ra cô ta lại lợi hại như vậy. Chung quanh khe khẽ xì xào, làm cho thần kinh Chiêu Huy đột nhiên căng thẳng. Có đạo lý không vậy, ngay cả nam sinh cũng lắm chuyện như thế, không có chút bản lĩnh, làm sao có thể dụ dỗ được Chu Vệ và Dương Cảnh cơ chứ? Chắc chắn là dùng thủ đoạn có hàm lượng kỹ thuật cao gì đó. Xa, sặc, đúng là dân máy tính nói chuyện, có khác cũng không quên gắn công nghệ vào. Tay phải bị nắm lại, Chiêu Huy nhìn Tĩnh Tĩnh, đừng nghe bọn cầu này, sủa bậy. Tĩnh Tĩnh nói ánh mắt vô cùng lợi hại, cô cùng Tiểu Khê ngay từ đầu, đã có thái độ bàng quan, ý đồ trợ giúp dụ dỗ Chu Vệ. Nhưng sự thật thì chuyện này đã quá mức tưởng tượng và phạm vi của cô. Tính tình của Tiểu Huy ngày càng không kìm chế được nữa. Đừng nhìn Tiểu Huy bình thường bộ dáng rất dễ bắt nạt. Một khi tức giận bộc phát ra, chắc chắn là khủng bố gấp ngàn lần. Cầu sao có thể sánh bằng hồ ly tinh cơ chứ? Chúng ta thực may mắn vì không phải là đồng loại với người này. Người đó đáp lời lại chỉ có hơn chứ không kém. Bưng, Chiêu Huy nghe được, rõ ràng âm thanh dây thần kinh nhẫn nại của mình bị đứt. Cô đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, không để ý tới đang trong giờ học. Nam sinh thấy cô đi đến trước mặt, ngây ngần cả người, không đề phòng đã bị cô đá một cước từ trên chỗ ngồi bị bắn ra ngoài một cách rất oanh liệt. Thật ngượng quá, Chiêu Huy từ trên cao nhìn xuống, chìa tay kéo cậu ta đứng dậy. Cảm xúc tinh tế của nữ sinh dễ làm cho nam sinh đỏ mặt, cậu ta thậm chí quên chính mình trước đó vừa châm chọc khiêu khích người ta. Chiêu Huy cầm lấy một cây bút máy, giơ lên nói, làm người nhất định phải chính trực ngay thẳng, không được ăn không nói có cha mẹ cậu chưa dạy cậu à? Còn nữa, trong cuộc đời tôi ghét nhất chính là cậu. Răng rác, âm thanh thanh thúy vang lên trong phòng học yên tĩnh. Khi mọi người lấy lại tinh thần mới phát giác đó là tiếng động từ trên tay Chiêu Huy truyền đến. Hơ, cây bút máy cầm trên tay cô đã bị bẻ gãy thành hai đoạn. Ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng, nếu cậu muốn giống như cảnh ngộ của cây bút này thì cứ việc nói tiếp. Mọi người há hốc mồm to, đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng gà. Tĩnh Tĩnh cũng khiếp sợ, chẳng nhẽ, đây là Tiểu Huy sao? Quả thật là không nhận ra, mới nhìn có như vậy. đã khiến tim cô bắn ra ngoài, nếu gặp vài lần như thế, chẳng phải là khiến cô chết vì sợ mất, ra hiệu với thầy giáo, Trương Quân một cái, Chiêu Huy liền bước ra ngoài tan học sớm. Thư viện cô, không dám tới ký túc xá cũng không muốn về, hít sâu vài hơi, đem những buồn. Khóc chuyện audio.com, bực trong lòng thở ra cô quyết định tìm chỗ ít người trong phòng tự học cùng lắm. Thì lấy sách vở che đi cái mặt của mình là được. Vừa quyết định như thế, điện thoại liền vang lên, là Dương Cảnh gọi tới. Tiểu Huy, em có rảnh không? Giọng nói của Dương Cảnh vẫn ấm áp như cũ, làm lòng cô cũng ấm áp. Theo, vâng, anh tìm em có. Chuyện gì sao? Không có chuyện gì anh. Chỉ là, Dương Cảnh dừng một chút, nói. Em dạo này có khỏe không? Chờ đến khi tỉnh táo lại, Chiêu Huy mới phát giác bản thân mình đột nhiên cúp điện thoại, cái gì cũng không nói, ngay cả Dương Cảnh cũng đứng ngồi không yên lo lắng gọi điện thoại. Cho cô thực sự muốn nhẫn cũng không được, ngón tay giật giật nỗi xúc động. Trong lòng cô càng ngày càng mãnh liệt, em đang làm gì vậy? Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, tiếng bước chân trầm ổn dừng. Lại ở trước mặt cô, Chiêu Huy mở to mắt, khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân của Chu Vệ đang ở ngay trước mặt. Chú thích, 1, bắn tên có đích làm, việc gì cũng phải có mục tiêu rõ ràng. 2, chuột chạy qua đường, ví như người xấu bị mọi người căm ghét, có câu là chuột chạy qua đường mỏi, người tới đánh, khách chương.